Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1362, Uyên Ương Hí Thủy, gocchuyenaudio.com, editor, May, Thịnh Vị Ương nhanh chóng lấy phao bơi đã chuẩn bị tốt bên chân, hai cô gái tiếp tục đi đến trong nước biển gần đó, Hoàng Phủ Bạc Ý vừa đi vừa nói chuyện. Chị dâu, không phải nghe nói khoảng thời gian trước lão ca vẫn luôn đang dạy chị bơi lội sao? Huấn luyện viên chuyên nghiệp cao nhất như vậy còn chưa học được hả? Chuyên nghiệp, Thịnh Vị Ương sờ sờ cái mũi, lạnh lùng phun trào một câu, chỉ lo Uyên Ương Hí Thủy. Phốc, Hoàng Phủ Bạc Ý không kìm nén được cười phun, yên lặng giơ ngón tay cái lên, quay đầu lại nhìn Mỗ Nam phía sau, lời tổng kết này tuyệt đối kinh điển nha. Hoàng Phủ Bạc Ý quay đầu lại hô một câu, lão ca, đợi chút em cũng muốn cùng nhau Uyên Ương Hí Thủy với chị dâu nha. Nói một phen liền phủ lên mông Thịnh Vị Ương véo một chút, Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn đến nháy mắt tròng mắt sung đỏ. Ách Tiểu Ý khóe môi lôi nặc mãnh liệt co rút thật sâu một cái. Còn chưa kịp cảm thán, phía trước Thịnh Vị Ương cũng lén tập kích thành công bikini trước ngực Hoàng Phủ Bạc Ý. Hoàng Phủ Bạc Ái, nhìn cô gái xinh đẹp phía trước mặc bikini trêu chọc lẫn nhau, chọc cho đám đàn ông nghỉ ngơi trên bờ cát chung quanh sôi nổi ồn ào, Hoàng Phủ Bạc Ái và lôi nặc động tác nhất trí gương mặt vặn vẹo. Sau đó, một trận gió cát bay đầy trời. Hai người đàn ông nào đó giống như chạy qua, mỗi người ôm lấy người phụ nữ của mình, gắt gao nắm ở trong ngực. Hoàn toàn nháy mắt hạ gục tất cả đám đàn ông khát vọng phụ nữ của bọn họ. Chưa đến chốc lát trong nước biển chỗ nước cạn, liền truyền đến tiếng vui cười vui vẻ hất nước của đàn ông và phụ nữ. Ba tuổi, mau giúp em, con báo nhỏ nào đó làm nũng gào hô, lôi nặc anh hất nước vào trong mắt tôi. Vị bạc ái thiếu gia nào đó một vẻ mặt đau lòng bao che cho con, ánh mắt lạnh lùng. Tiểu lôi lôi cách chương.